Chương 74, gặp mặt. Ẩn giấu sâu như vậy một cái động phủ, là bao nhiêu người cầu còn không được kỳ ngộ, mà lão đầu có thể nói là duy nhất một cái biết được người bí mật, miễn là hắn nhớ, cái này động phủ tác dụng hoàn toàn có thể lớn nhất phát huy, thế nhưng hắn không có, ngược lại đem điều này động phủ giao cho hai cái trẻ tuổi xin giúp đỡ giả, có thể thấy được lão đầu thật là một cái nhân hậu người. Lâm Thiên Diêu lại cùng lão đầu đi tốt một khoảng cách mới chậm rãi tiếp cận động phủ trung tâm, hay bởi vì cái này động phủ quanh năm không người ở, cho nên có vẻ quẩn cung ế. Lâm Thiên Diêu nếu như không phải thật ở bên trong cảm nhận được nọ gì cả cùng thập thủ thất tịch lời nói cũng rất khó tin tưởng nơi đây cư nhiên sẽ có nhân loại tồn tại. Cái này động phủ xác thực vô cùng an toàn, thế nhưng vì sao bên trong sẽ sắp đặt nhiều như vậy cấm kỵ? Lâm Thiên Diêu không gần như chỉ ở bên trong cảm nhận được hai người bọn họ khí tức của người, còn rất nhiều cấm kỵ tồn tại. Những cái này cấm kỵ đô rất rõ ràng nhằm vào thứ nào đó, dường như cực kỳ không an toàn, thế nhưng đến tột cùng là cái gì có thể để lão đầu dưới lớn như vậy võ thuật bày cấm kỵ, hơn nữa nọ gì cả cùng thập thủ ở bên trong sẽ không an toàn sao ai, đây cũng là vì sao nói. Hai người bọn họ đáng thương địa phương, cái kia hai hải tử hiện tại hẳn là cùng một chỗ, đi thôi, ta mang ngươi vào xem ngươi sẽ biết. Lão đầu thở dài một hơi, hắn tự nhiên biết bên trong là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu còn không có lộng tin tưởng, cũng không nói nhiều, nhấc chân liền hướng đi vào trong. Đi vào sau cùng một đạo môn, vừa mới bắt đầu bên trong chẳng có cái gì cả. Lâm Thiên Diêu biết đây là chướng nhãn pháp, bởi vì nọ gì cả cùng thập thủ khí tức đích đích sắc sắc đang ở bên người, thậm chí cũng có thể cảm nhận được, cái này động tích 10 điểm đại, trống giống, mới tới giống như là chẳng có cái gì cả, chỉ có ở lão đầu mở ra một cái công tắc thời điểm tất cả mới bắt đầu biến hóa. Lâm Thiên Diêu chu vi giống như một mặt cái gương vỡ nát xôn xao một tiếng nứt ra rồi, bột mịn giống nhau từ bên người của hắn thổi qua, sau đó quang mang trước bắt đầu, tất cả mảnh nhỏ rất nhanh biến mất, xuất hiện tại trước mắt ngược lại là một cái tràn đầy khóa không gian, tầng tầng xiềng xích từ động phủ trên vách tường, thổ địa bên trong vương, giao thoa tung hành, lẫn nhau cuốn quanh, xích sắt trung gian là một cái bóng người màu xanh, nhìn kỹ phía dưới sẽ phát giác bóng người chân bên. Còn có một cái nằm thân ảnh. Nọ gì cả. Lao đầu hướng về kia cái nằm thân ảnh kia. Nọ gì cả nghe hô hoán, mê mang ngẩng đầu nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, kinh ngạc thấy lâu mình và thập thủ ân nhân dĩ nhiên dẫn theo một người nam nhân qua đây. Nam nhân kia nhìn lạ mặt, nhưng có một cỗ cảm giác quen thuộc để cho nàng không sanh được địch ý sư phụ. Hắn là bởi vì lao đầu cực kỳ coi trọng thập thủ trời sinh linh lực, cho nên lúc ban đầu cũng liền thuận thế thu hắn làm đồ. Nọ gì cả theo cũng đổi giọng gọi nổi lên sư phụ. Ồ, đã quên ngươi vẫn không có khôi phục nguyên bản khuôn mặt. Câu này lao đầu là đúng Lâm Thiên Diêu nói, hiện tại thời kỳ này, nọ gì cả có thể nói là thảo mục giai binh, nàng và thập thủ đợi nhiều năm như vậy mới có cơ hội chạy ra người quần áo đen khống chế, nhưng lại gặp được nguyện ý giúp trợ bọn họ lao nhân, một ngày có uy hiếp xuất hiện, nàng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ. Không phải sợ, là ta, tinh giã tạ dịu. Lâm Thiên Diêu một bên trấn an vừa đem chính mình vốn là khuôn mặt triển lộ ra, nọ gì cả không nghĩ tới người tới dĩ nhiên là chính mình biết, hơn nữa còn là tinh giã tạ dịu. Trong chốc lát có chút kinh ngạc. Kết quả này là chuyện gì xảy ra trong giọng nói còn có chứa một tia phòng bị. Nọ gì cả, ngươi không nên gấp gáp, hắn không có ác ý, chỉ là hắn cũng không phải miệng ngươi chung cái gì tinh giã tạ dịu, cụ thể chuyện gì xảy ra để hắn chậm rãi cùng ngươi nói đi. Lão đầu đem lời ngữ quyền giao cho Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu nhìn một chút nọ gì cả cùng lão đầu, lại liếc mắt một cái kia hãy còn không có nhìn ra nguyên hình bị tỏa liên khóa lại bóng người, nói, kỳ thực, ta bản mệnh là Lâm Thiên Diêu. Cũng không phải tuyết trong thôn người. Nọ gì cả con mắt trong nháy mắt trợ to, phòng bị tình càng sâu. Không biết ngươi có nghe hay không quá kỳ kỳ ổ. Bởi vì đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện một loại quái dị hắc vụ, có thể ở trong đoạn thời gian tăng cường đám yêu quái lực lượng, để yêu quái đột phá chính mình, thế nhưng cũng muốn trả giá lớn vô cùng đại giới. Mặc dù như thế, vẫn có rất nhiều yêu quái không tiếc đại giới đi hấp thu những thứ này hắc vụ, rất nhiều nhân loại thôn trang đều chịu đến công kích, kỳ kỳ ổ nhận được mệnh lệnh, muốn thu phục những thứ này hắc vụ. Vì vậy ta cùng nàng cùng nhau mở ra con đường của chúng ta đường. Vốn cho là chúng ta nhiệm vụ chỉ là đơn giản thu phục hắc vụ, thế nhưng theo trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng dần dần minh bạch hắc vụ xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có một cỗ thế lực gác ý trở nên, mục đích rất có thể chính là hủy diệt cả nhân loại. Khi đó Kỳ Kỳ Ổ thu được Tuyết Thôn Vu Nữ xin giúp đỡ thư, chúng ta lập tức đứng dậy chạy tới Tuyết Thôn, thế nhưng chờ chúng ta đến thời điểm, Tuyết Thôn thôn dân đã toàn bộ tiêu thất, chỉ có một trống rông ở chỗ cũ. Chúng ta ở nơi nào gặp một số người, cũng biết toàn bộ Tuyết Thôn thôn dân là bị người đưa vào trong ảo cảnh, đồng thời ngoại trừ Tuyết Chi bên ngoài, không có người sống sót. Sau đó thì sao nọ gì cả nghe Lâm Thiên Diêu tự thuật, sâu đậm rơi vào hắn miêu tả trong chuyện xưa. Sau lại, Sau lại chúng ta cứu Tuyết, ngươi cũng đã gặp, chính là dùng tên giả ta muội muội vị kia, hắn bởi vì bị đả kích quá lớn, tạm thời mất trí nhớ, chúng ta trải qua đau khổ sông ra huyễn cảnh, một đường đi về phía đông, đi rất xa, hỏi thăm được một đôi người đang nói, bọn họ chính là Hắc Y Liệp Nhân. Bởi vì bọn họ mặc thực sự quái dị, cho nên khi đó liền đi theo, sau đó liền dò xét được một cái có quan hệ hắc vụ sinh ra vấn đề, bọn họ trong giọng nói nhắc tới Mai Thôn. Chúng ta sau khi thương lượng cảm thấy cùng với từng cái đi thu phục những cái này không biết hắc vụ, không bằng tìm ra hắn đầu nguồn, biết là ai tạo thành hắc vụ sản sinh, lại muốn làm cái gì, cho nên lúc này mới tới Mai Thôn, đồng thời dùng tên giả Tinh Giã Tạ Dị ở chỗ này sinh hoạt. Vì chính là cha tinh tưởng đây hết thể chân tướng. Lâm Thiên Diêu nói xong, Nọ Dĩ Cả nhìn lão đầu liếc mắt, thấy lão đầu đối nàng gật đầu, biết Lâm Thiên Diêu nói đều là thật, bị không có tận lực giấu giếm, vì vậy nói, ta có thể tin tưởng ngươi. Thế nhưng ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây không nói gạt ngươi, ta đã từng giám thị quá ngươi, biết ngươi và Hắc Y Liệp Nhân có liên hệ, cho nên vẫn luôn quan tâm ngươi và thập thủ tình trạng. Lúc này Hắc Y Liệp Nhân tận lực phóng xuất yêu quái, ta đoán chừng là muốn tìm người nào.